Thứ nữ vợ kế, chương 54, góc truyện audio.com, editor, cam chưa sorry, vương gia tiếp sợ là thế tử phi không thích thiếp rồi, bây giờ nên làm thế nào cho tốt đây? Nếu không tiếp lại đi nhận lỗi lần nữa vậy, hạ trắc phi ngồi trên đùi lộ vương, ánh mắt yêu sầu càng khiến lộ vương thêm yêu thương. Lộ vương không nhịn được trả lời nàng, hạ nhi không cần suy nghĩ nhiều, ta thấy Uyển Thanh cũng là một người hiểu lý lẽ, tự nhiên sẽ không oán trách nàng đâu, huống hồ nàng chỉ là bị tiện tỳ kia lừa gạt. Ôi, hạ trắc phi sâu kín thở dài, vẻ mặt cùng ánh mắt bi thương cứ như thể đang thương hại cho muôn dân trăm họ. Sợ rằng đã thật sự nghĩ mình là Bồ Tát phổ độ chúng sinh đây. Tiếp nghe nói Yên Ngọc đang sống tốt lành lại bị đánh chết, mà Yên Nhiên cũng bị đánh mất nửa cái mạng, sợ sau khi đến thôn trang rồi cũng không thể chịu được mấy ngày. Tiếp biết tiếp không nên ra vẻ buồn khổ như vậy, chỉ là Phật nói chúng sinh bình đẳng, con kiến hôi cũng là một mạng sống, huống là người đây. Mặc dù là thị nữ nhưng cũng là có phụ mẫu, từ lúc thiếp sinh ra Vi Nhi, liền hiểu rõ được tấm lòng yêu thương nữ nhi của mẫu thân. Các nàng cũng có phụ mẫu, lại vừa là gia đình nô bộc sống trong vương phủ của chúng ta. Vương gia thiếp có một yêu cầu quá đáng, mong vương gia có thể đáp ứng, thiếp cảm kích vô cùng. Vẻ mặt lộ vương thương yêu ôm chặt hạ trắc phi. Hạ nhi ngoan, nàng nói đi, chỉ cần có thể làm được, bản vương nhất định sẽ thực hiện cho nàng. Trên mặt hạ trắc phi hiện ra vẻ vui mừng. Vương gia, người tất nhiên là có thể làm được, chính là thiếp muốn tặng bạc cho phụ mẫu của Yên Nhiên và Yên Ngọc, không cần phải lấy tiền trong phủ ra, thiếp thế nhưng có tiền riêng. Nói xong còn nhìn lộ vương nở một nụ cười đẹp đẽ. Lộ vương thấy vậy tất nhiên là mang vẻ mặt tràn đầy tình cảm nhìn nàng. Chút chuyện nhỏ này, lát nữa bản vương sẽ phân phó. Vương gia thiếp có thể hay không? Có thể làm cái gì? Thiếp có thể đến chùa Tử An một chuyến hay không, mời sư phụ làm phép siêu độ cho hai tỷ nữ ấy, mong các nàng có thể sớm đến thế giới cực lạc thuận tiện cầu phúc cho thế tử, dù sao trên người thế tử có sát khí quá nặng, sợ đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tuổi thọ. Nói đến đây, hạ trắc phi hoảng sợ che miệng, vội vã dãy dụa muốn thoát ra khỏi lòng lộ vương, quỳ trên mặt đất. Không, không, không, vương gia, thiếp không có ý nguyền rủa thế tử, vương gia thiếp chỉ muốn. Vương gia thiếp đáng chết. Lộ vương nâng hạ trắc phi dậy, sau này không được nói những lời như vậy nữa, đương nhiên bản vương biết nàng không có ác ý, nhưng đừng để người khác nghe được lời này. Hạ trắc phi gật đầu, lộ vương giúp nàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, hạ trắc phi ghé vào trong lòng lộ vương thì thào. Quân như bàn thạch, thiếp như bồ vi, ý là chàng thì cứng rắn, thiếp thì mềm mại. Bồ vi nhân như tơ, bàn thạch vô rời đi. Vương gia thiếp rất mong có kiếp sau thiếp có thể sẽ gặp được vương gia, chúng ta ở trong một thôn nhỏ trên núi. Vương gia đánh cá, thiếp ở nhà dệt vải, Vi Nhi vẫn là con của chúng ta, vậy thì tốt biết bao, thật là có bao nhiêu đẹp đẽ. Trong lòng lộ vương thoải mái, vuốt nhẹ lưng hạ trắc phi, cầm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại của nàng. Dệt vải làm việc nhà, hạ nhi không sợ khổ cực sao? Nếu như bản vương chỉ biết đánh cá, làm sao có thể cho hạ nhi một cuộc sống cầm y ngọc thực đây? Trên mặt hạ trắc phi không lộ ra một tia buồn khổ, lại mang đầy vẻ hy vọng. Nếu như thật có ngày đó tốt. Góc truyện audio.com, biết bao nhiêu, dệt vải làm việc nhà, dù cho có phải xuống ruộng làm việc thiếp đều nguyện ý, không cầu gì khác. Nếu như điều này có thể cùng sống một đời với vương gia như một đôi phu thê, dù cho thiếp có phải chết ngay bây giờ cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Lộ vương cảm động che miệng hạ trắc phi, ngoan, không cho nàng nói những lời bậy bạ này, nếu như thật sự có kiếp sau ta vẫn là vương gia, nàng sẽ là vương phi của bản vương. Tất nhiên bản vương sẽ đồng ý với nàng cả cuộc đời sống với nhau như phu thê. Vương gia, hạ nhi, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lưu Uyển Thanh theo Lục Khang trở về viện của mình, nhìn cửa viện treo biển Uyển Uyển liền ngừng bước chân lại. Đây là do đích thân chủ tử viết, tiểu mễ tử đứng một bên nói, còn Lục Khang lại nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lắm miệng, Lưu Uyển Thanh mím môi, bước nhanh đuổi kịp Lục Khang. Ra, hôm nay hạ di nương, Lục Khang hé mắt không cần lo lắng, nếu như bà ta dám náo loạn, nàng cũng không cần phải cố kỵ làm gì. Mới vừa bước vào sân, liền thấy Trúc Lục vội vàng chạy tới. Chủ tử thế tử ra mau cứu Đông Mai, Lưu Uyển Thanh kinh hãi. Đây là thế nào, không chờ Trúc Lục mở miệng, trong viện bất chợt vang lên tiếng kêu rên. Tiểu mễ tử vội vã chạy vào, lớn mật cầu nô tài. Còn không mau thả Đông Mai cô nương ra, lúc này Đông Mai đã bị đánh vài roi, cắn răng nhờ tiểu mễ tử đỡ lên, thân thể của ma ma có máu mặt kia phát run khi thấy Lục Khang và Lưu Uyển Thanh chạy tới. Lưu Huyền Thanh thấy Đông Mai không có chuyện gì lớn, thở phào nhẹ nhõm, nhưng nắm tay trong ống tay áo đã gắt gao siết chặt. Thật sự đáng khen cho cái chiêu hạ uy này. Ma ma vội vàng quỳ xuống đất. Thế tử gia tiện tì chẳng biết phân biệt tôn ti này lại dám không xem quy củ vương phủ ra gì, không cho lão nô lấy khăn trải giường. Lão nô giành được khăn trải giường thấy trên đó ngoài chút dơ bẩn ra lại không hề có vết máu. Đương nhiên, thế tử phi sẽ không biết, nhất định là kẻ ăn cây táo, rào cây sung này giấu đi. Lão nô đang muốn ép hỏi nàng ta lấy ra. Lưu Huyền Thanh khi còn bé cứu mẫu thân cũng không phải chuyện tất cả mọi người đều biết, lúc trao đổi tiếp canh với Lục Khang thì cũng đã đem lý do năm đó báo cho Lộ Vương Phi biết, vậy nên chắc chắn ma ma này không phải do Lộ Vương Phi phái tới. Lưu Huyền Thanh không hề đoán sai, ma ma trước mắt nàng chính là mẫu thân của Yên Ngọc, tại vương phủ này cũng có máu mặt, khi biết nữ nhi của mình đang sống tốt lại bị đánh tới chết như thế, tất nhiên trong lòng mang oán hận cuồn cuộn. Cùng với một ma ma trao đổi một hồi, sau cùng lại nghe nói Vương Phi không hề phái người đến muốn lấy khăn trải giường kiểm tra trinh tiết. Trương ma ma liền nghĩ rằng Vương Phi có sự bất mãn với thế tử Phi, liền muốn tự mình thay chủ tử phân ưu, chỉ một chiếc khăn trinh tiết nhưng cũng nói lên được, dù sao nếu Vương Phi đã phân phó, bà là ma ma của Vương Phủ này nhất định phải cho mình một con đường sống. Vốn tiểu mễ tử muốn thay đổi người hoàn toàn, nhưng bởi vì phải vội vã tiến cung nên định sau khi trở về mới an bài, lúc này mới tạo điều kiện cho ma ma này thừa cơ lẻn vào. Trương mụ mụ cũng thật không may, thấy khăn trải giường trắng ngoài một chút dơ bẩn ra không hề có máu xử nữ chứng tỏ trinh tiết, liền xác định rằng thế nào thế tử phi cùng bị đuổi khỏi vương phủ. Nhưng đợi nửa ngày không có động tĩnh, liền tự mình hành động. Đáng ra nên nể mặt vương phủ, chuyện này tự nhiên phải. Góc chuyện audio.com giấu kín đi rồi đưa ra lý do thế tử phi bị bệnh nặng chẳng hạn rồi lặng lẽ giải quyết. Không ngờ bà ta lại tự ra tay, dẫn người tới thu thập hai đại nha đầu bên người Lưu Huyền Thanh, mới bắt đầu xử lý Đông Mai, không ngờ lúc này Lưu Huyền Thanh và Lục Khang đã trở về. Lúc này, Lưu Huyền Thanh hận không thể đánh chết tươi kẻ điêu nô này, không ngờ nàng vừa bước chân vào vương phủ lại xuất hiện một đống chuyện rắc rối, lại thêm chuyện Hạ Trác Phi được sủng ái, đến lúc đó nhất định Lộ Vương sẽ thêm bất mãn với nàng, cái danh độc phụ sợ là chạy không thoát. Vương Phi cũng không hề quá yêu thích nàng, hôm nay có thể thuận lợi vượt qua như vậy, nhìn nàng với ánh mắt vui vẻ như vậy chỉ sợ là vì đang ngồi xem vở kịch nàng xung đột ầm ĩ với Hạ Trác Phi. Nhất định bà sẽ không cho nàng quá thoải mái, nhưng việc này chính là không thể nhịn xuống, chứng tỏ nàng chỉ là một người có tính cách yếu đuối, đến lúc đó sợ là một vài kẻ lại vội vàng gây khó dễ thêm cho nàng. Lưu Huyền Thanh cắn môi dưới, hơi nhắm mắt lại. Bộ dáng quật cường này rơi vào trong mắt Lục Khang híp mắt một cái. Loạn côn đánh chết cho ra. Lưu Huyền Thanh bỗng nhiên mở mắt, hắn làm như vậy bề ngoài chính là bảo vệ nàng nhưng trên thực tế chính là đem đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, đây là vì sao? Lẽ nào tất cả những thứ đêm qua đều là giả, trong mắt hắn chỉ là sự chơi đùa lúc phát tiết sao? Không để ý Lưu Huyền Thanh ngờ vực vô căn cứ, Lục Khang đã kéo tay nàng đi vào phòng. Lưu Huyền Thanh cười tự giễu, quả thật là tự nàng đa tình không phải sao? Vẫn quan tâm Lưu Huyền Thanh, tất nhiên Lục Khang thấy được vẻ mặt tự giễu của nàng, không khỏi nhíu mày. Thế nào, ra giúp nàng xả hết giận mà nàng còn không hài lòng cái gì? Vương phủ không giống như hầu phủ, có nhiều kẻ ác tâm hơn, nàng sẽ tiếp tục nhẫn nhịn mà không chịu phản kích sao? Thấy Lưu Huyền Thanh ngốc lăng đứng ở một bên nghĩ không ra, Lục Khang thở dài. Không nói rõ ra cho nha đầu này, nàng còn tưởng rằng hắn muốn hại nàng phải không? Chỉ đành đưa tay kéo nàng ngồi vào trong lòng mình, nắm cằm của nàng, bắt nàng phải ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, lại thấy khóe mắt trên khuôn mặt quật cường ấy đã đỏ ửng lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng nhỏ nàng. Nàng chỉ biết nghĩ một mà không nghĩ tới mười sao, nàng cho ra là thằng ngốc sao? Cho dù ra không thương nàng, ra cũng sẽ không để nàng phải chịu ấm ức trước mặt ra, nàng chịu sỉ nhục như thế thì ra sẽ được đẹp mặt sao? Lưu Huyền Thanh mím môi một cái, là thiếp không phải khiến ra mất thể diện, Lục Khang khẽ nhíu mày, lời này ra chỉ nói một lần, nàng nhớ kỹ, vương phủ không giống như hầu phủ, trước khi làm việc gì không nên đem nguyên tắc trong hầu phủ dùng trong vương phủ. Tại trong hầu phủ, nàng trực tiếp hạ lệnh đánh chết một nô tài là chuyện lớn, nhưng ở vương phủ đó là ở bình thường, chẳng qua, đừng nói nàng là thế tử phi, ra là thế tử coi như chỉ là một người như Trương ma ma lúc này cũng có quyền đánh chết một nha đầu thô sử rồi. Mạng của hạ nhân ở vương phủ không đáng bao nhiêu tiền, lúc nãy nàng cố kỵ không dám phạt bọn chúng thì chúng sẽ biết nàng sợ hãi, dựa vào sự sợ hãi này của nàng để mưu tính thêm khiến cho nàng càng phiền não. tuy rằng phụ vương ta cưng chiều Hạ Trác Phi, nhưng những chuyện trên nguyên tắc thì ông sẽ không hồ đồ, nàng đừng nói bây giờ là ra hạ lệnh, cho dù lệnh này là do nàng tự hạ xuống, ông có biết cũng. Cóc truyện audio.com, sẽ không để ở trong lòng, hạ nhân làm sai thì nên đánh chết, hơn nữa nàng lại là thế tử phi. Tương lai ra tiếp nhận vương vị thì lúc đó nàng đã là vương phi, nếu như không cứng rắn một chút thì làm sao có thể quản lý hậu viện vương phủ đây. Hiểu chưa, Lưu Huyền Thanh bừng tỉnh đại ngộ nhìn Lục Khang, đúng vậy, ngày xưa nàng tiếp quản hầu phủ ở trong mắt người ngoài là một gia tộc lớn, nhưng trong mắt vương phủ lại không là cái gì hết. Hiểu được mọi chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Huyền Thanh không khỏi đỏ lên, tự nhận thấy bản thân mình quá non rồi, coi như dù nàng sống hơn người khác một đời thì sao? Vị trí của nàng ở đời này quá khác so với đời trước, nếu như mình hôm nay còn là một di nương thì thôi, chỉ cần dựa vào kinh nghiệm một đời lăn lộn một phong sinh thủy khởi, gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc. Bản lĩnh khiến cho nam nhân vì nàng mà ái thiếp diệt thê nhất định có. Cho dù nàng có là vợ cả của một hộ gia đình giàu có bình thường, nàng cũng có bản lĩnh khiến cho thiếp thất của phu quân phải sống thành thật dễ bảo, nhưng bây giờ nàng đã là thế tử phi, suy nghĩ bất cứ chuyện gì cũng không thể chật hẹp như vậy được. Cách chương.